Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1943, thổ ti vây quét. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rốt cuộc là lần đầu tiên gặp phải quân đường lửa pháo, cho nên thu thành quân phản loạn không khỏi được hoảng loạn một hồi. Bất quá cũng chỉ là một hồi mà thôi, dẫu sao có liên quan lửa pháo tình huống, Ngô Thanh Y ở chỗ này trước đã nói với bọn họ. Hơn nữa ở lửa pháo oanh nổ lúc tới, Ngô Thanh Y vậy biểu hiện hết sức bình tĩnh, cái này vô hình chung, cho bọn họ một ít lòng tin, cho nên rất nhanh, những quân phản loạn kia từ trong hốt hoảng khôi phục lại. Hơn nữa bắt đầu đối với quân đường phản kích. Bọn họ không có lửa pháo, loại vật này triều đình bả khống hết sức nghiêm ngặt, căn bản không có thể tiết lộ ra ngoài. Bất quá, bọn họ bên này có tầm bắn rất xa mũi tên nhọn. Loại này mũi tên nhọn và đại đường thần nỏ có chút tương tự. Nói trắng ra, chính là bắt chước đại đường thần nỏ mà làm. Ở lửa pháo oanh lúc chiên, bọn họ mũi tên nhọn vậy hướng xông lên quân đường tiến hành tập kích. Hai bên rất nhanh ngươi tới ta đi chém giết với nhau. So sánh hạ, lửa pháo uy lực so mũi tên nhọn không muốn biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chẳng qua là, ở quân đường binh mã xông qua sông Hộ Thành, rất nhanh bắt đầu leo mỏm đá thời điểm công thành, lửa pháo cũng đã mất đi tác dụng, lửa pháo vậy dưới tình huống cũng là có thể đánh tới trên cổng thành, chỉ là rất lâu, cũng có đánh vạt ra. Hơn nữa quân đường bắt đầu thời điểm công thành, ngay tại phía dưới cổng thành. Như thế, quân đường dùng lửa pháo liền có chút ném chuột sợ vỡ bình. Cho nên, quân đường công tới đây sau đó, lửa pháo không cần, hai bên mũi tên nhọn đánh tới, trên cổng thành quân phản loạn. Phản ngược lại không có lộ ra bất kỳ bị bại tình thế tới. Bất quá, lúc mới bắt đầu, quân phản loạn bên này hao tổn lợi hại. Hơn nữa quân đường thế như trẻ tre, tinh thần bừng bừng, cho nên quân đường tình huống vẫn là rất tốt. Dựa theo loại chuyện này, chỉ cần một mực chém giết tiếp, thời điểm trạng vạng tối, bọn họ không sai biệt lắm có thể công phá cửa thành. Hai bên chỉ như vậy rằng co, rất nhanh, buổi trưa tới, hai bên chém giết, đều là không kịp ăn cơm, coi như có thể ăn cơm, cũng chỉ là phía sau một số người đem mang hộ lương khô mang tới ăn. Dưới tình huống này nấu cơm, căn bản là chuyện không thể nào, vương gia, lại tấn công 4 tiếng, chúng ta là có thể công phá cửa thành, mà chỉ cần công phá cửa thành. Bọn họ tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Không sai, những thứ này quân phản loạn thật là quá tự cho là. Diệt bọn hắn, đối với chúng ta mà nói không phải việc khó gì. Chỉ muốn tiêu diệt liền thu thành quân phản loạn. Chiếm lĩnh thu thành, chúng ta muốn toàn bộ tiêu diệt quân phản loạn. Liền không có khó khăn gì. Rất đúng, rất đúng. Phía dưới cổng thành, một đám chiến tướng ở Lý Khác bên cạnh hưng phấn vừa nói. Mà lúc này Lý Khác vậy rất hưng phấn, bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ cần hắn có thể bình định nơi này quân phản loạn, vậy hắn cả người ở bọn họ đại đường địa vị cũng biết thẳng tắp lên cao. Khi đó, hắn không phải con trai trưởng thì như thế nào? Hắn như thường có tranh đoạt hoàng quyền cơ hội. Giết, giết cho ta. Lý Khác cao quát một tiếng, quân đường giết càng phát ra dũng cảm. Bất quá vừa lúc đó, phía sau và trường phân biệt truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Chuyện gì xảy ra? Nghe được tiếng vó ngựa vang, Lý Khác liền cảm thấy tình huống có chút không ổn. Lúc này, trên cổng thành Thạch Lương rốt cuộc không nhịn được ha ha phá lên cười. Được a, thổ ti binh mã tới, chúng ta cũng là thời điểm phản kích. Phân phó, mở cửa thành ra, cùng bên ngoài thành thổ ti giáp công quân đường. Ai nếu là có thể bắt sống Thục Vương Lý Khác, Bản tướng quân trùng trùng có thưởng, nghĩ cũng muốn quyền lực, đàn bà và tiền tài, bản tướng toàn quân đều cho. Bắt được Thục Vương Lý Khác, đây tuyệt đối là cao nhất công lao. Như vậy người đàn ông mong muốn những thứ đó, Thạch Lương dĩ nhiên là sẽ không keo kiệt. Mà hắn như thế sau khi nói xong, một đám quân phản loạn người người hưng phấn không thôi, vội vàng liền bắt đầu chuẩn bị ra khỏi thành nghênh địch. Quân Đường bên này, rất nhanh có thám tử chạy tới. Vương gia, là Vân Nam đất Thổ Ti. Bọn họ mang binh mã đem chúng ta bao vây. Bọn họ, không sai biệt lắm có 30.000 chi nhiều người. Nghe được là nơi này Thổ Ti tới, Lý Khắc sắc mặt nhất thời thay đổi có chút khó xem. Rất hiển nhiên, những thứ này Thổ Ti cũng là vì trợ giúp những thứ này quân phản loạn à. Mà đây chút Thổ Ti binh mã sức chiến đấu, có thể một chút không thể so với bọn họ những người này yếu. Như vậy thứ nhất, tình huống đối với bọn họ mà nói nhưng mà không ổn. Ngay tại Lý Khắc có chút khẩn trương thời điểm, một người tướng sĩ vội vàng chạy tới. Vương gia, quân phản loạn mở ra cửa thành, bọn họ vọt ra, thanh âm rơi xuống, Lý Khắc liền thấy thu thành cửa thành mở toang ra, một đám quân phản loạn ở Thạch Lương dưới sự hướng dẫn vọt tới. Thấy loại chuyện này, Lý Khắc ngay sau đó nhẫn tâm, nói, các tướng sĩ, thắng bại ở chỗ này một lần hành động, bọn họ bất quá là một đám người ô hợp. Nhiều người vậy không cần sợ hãi, giết cho ta, cùng trở lại thành Trường An, bổn vương cho các người thỉnh công. Dứt lời, Lý Khắc trực tiếp cầm binh khí, thần trước sĩ tốt vọt tới. Hắn ở rất nhiều hoàng tử trong nhất sẽ đánh giặc, đồng thời cũng là võ lực cường hãn nhất một cái. Hắn rất rõ ràng, giống như hiện nay loại chuyện này, muốn các tướng sĩ phụng bồi hắn bán mạng. Vậy hắn đầu tiên được đem mình tánh mạng cho lấy ra. Như hắn núp ở phía sau rụt rè e sợ, vậy các tướng sĩ cái đó nguyện ý là hắn bán mạng. Mà sự việc cũng đích xác chính là cái bộ dáng này. Lý Khắc dẫn đầu xông ra sau đó, một đám quân đường, cái đó còn dám lạc hậu, vội vàng liền cũng vội vàng đi theo đánh tới. Ở bọn họ xem ra, những thứ này quân phản loạn vậy bất quá chỉ là đám người ô hợp. Muốn tiêu diệt bọn họ, rất khó sao? Hai bên rất nhanh triển khai một tràng chém giết. Quân Đường bị quân phản loạn cùng với ba phương Thổ Ti cho bao vây lại. Vốn là, quân Đường lấy làm cho này chút quân phản loạn bất quá đều là đám người ô hợp. Bằng vào bọn họ đường đao sắc bén, muốn đánh bại những thứ này quân phản loạn hẳn không có khó khăn gì. Nhưng mà khi bọn hắn thật như vậy xung phong sau đó, mới phát hiện những thứ này quân phản loạn căn bản cũng không phải là đám người ô hợp. Bọn họ thực lực rất cường hãn, mà lúc này cũng chỉ có Thạch Lương mới có tâm tình cười thầm. Những binh mã này cũng đều là Cố Lương chế tạo Vân Nam quân. Bọn họ có thể trấn áp Thổ Ti, dựa vào chính là những binh mã này. Nói bọn họ sức chiến đấu không được, đó nhất định chính là nói đùa. Thổ Ti lặp đi lặp lại vô thường, hơn nữa thực lực không kém. Nếu là không có cường hãn binh lực, có thể để cho bọn họ khuất phục, có thể đè bọn họ không dám phản kháng sao? Hai bên giao chiến, quân đường liền trong lòng âm thầm kêu khổ. Trước thách thức thời điểm, rất nhiều vui không phải đâu, những cái kia tề lục cái gì đánh cho hoa rơi nước chảy sao? Tại sao như vậy giao chiến sau đó, những thứ này quân phản loạn thực lực không hề so bọn họ yếu à? Khiếp sợ, nhưng bọn họ vẫn là đang không ngừng chém giết. Mà rất nhiều vui bên này chính là ngưng mi. Hai bên giao chiến sau đó, tề lục liền trực tiếp tiến lên đón rất nhiều vui. Rất nhiều vui vốn là còn điểm vui mừng, dẫu sao tề lục là bại tướng dưới tay của hắn mà. Có thể hai người lần này sau khi giao thủ, vậy tề lục lại công lực tăng nhiều. Mình căn bản cũng không phải là hắn đối thủ à, nếu không phải hắn cũng không yếu, chỉ sợ mấy chiêu bên trong, liền bị Tề Lục cho chém. Quân Đường bên này áp lực rất lớn, mà đang ở bọn họ than thầm áp lực rất lớn thời điểm, quân phản loạn thống lĩnh Thạch Lương mang binh mã trực tiếp hướng Thục Vương Lý Khác bên này giết tới. Hắn muốn bắt sống Lý Khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.